Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 176. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 1. Góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ trở mảnh không gian trắng xóa không gian. 6666 thập phần tích cực hỏi nàng. Tiểu Vũ Vũ, bây giờ muốn nhìn số liệu của ngươi một chút hay không? Nhìn, Cố Thiển Vũ đơn giản sáng tỏ ném cho 6666 một chữ. Lần này 6666 ngược lại là không có nói nhảm, rất sung sướng đưa số liệu của nàng ra. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1250+300/10000. Thuộc tính, nữ lưu manh, HP, 0/30+15/100000. Cửa hàng đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Nhìn lần này điểm tích lũy lại có 300, Cố Thiển Vũ vẫn rất kinh hỉ. Lần này điểm tích lũy nhiều như vậy. Ừm đát, người ủy thác đối với ngươi tìm cho nàng công tác mới hết sức hài lòng, cho nên nàng cho điểm tích lũy tương đối nhiều. 6666 thanh âm cũng thập phần vui vẻ. 6666 có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Theo tốc độ này, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể thoát khỏi cấp 1. Tiểu Vũ Vũ cố lên. Cố Thiển Vũ, chỗ nào nhanh thoát khỏi cấp 1, nàng hiện tại mới có 550 điểm tích lũy, tư cách thăng cấp là 10000 điểm tích lũy, đây rõ ràng kém thật nhiều, được không? Sắp thoát khỏi đẳng cấp 1. Tiểu Vũ Vũ, ngươi có muốn đi làm nhiệm vụ hay không đát? 6666 manh đát đát hỏi. Cố Thiển Vũ, thảo thảo nào sẽ khen nàng, thì ra lại là biến tướng lừa gạt nàng đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Có ngay, 6666 chịu khó lên tiếng, sau đó ngựa không ngừng vó đem Cố Thiển Vũ truyền tống đến thế giới tiếp theo. Không biết có phải là xuyên qua nhiều lần hay không, Cố Thiển Vũ cảm giác thời điểm tiến vào vị diện đã không giống ban sơ thống khổ như vậy. Cố Thiển Vũ vừa mở to mắt, một người nữ tử mặc thúy sắc quần áo liền quỳ xuống đến nói với nàng. Vương gia, ngài tỉnh. Cái gì, vương gia? Cố Thiển Vũ mộng bức một giây đồng hồ, nàng vội vàng sờ lên lồng ngực của mình. Còn tốt, hai đống thịt vẫn còn ở đó. Mặc dù không biết hiện tại là tình huống thế nào, nhưng nhìn nữ nhân trang điểm nhà hoàn tựa hồ có chuyện nghĩ nói với nàng, Cố Thiển Vũ cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống hiếu kỳ trong lòng. Chuyện gì? Cố Thiển Vũ nhàn nhạt hỏi. Nghe gặp thanh âm của mình, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng, mặc dù không biết nàng làm sao thành vương gia, nhưng nàng bây giờ lại là một nữ nhân chính cống. Vương gia, Môn Khuynh công tử đã đến. Thị nữ mở miệng, ta đã biết, các ngươi tất cả đi xuống a. Cố Thiển Vũ phất phất tay, đem người trong phòng đều đuổi ra. Chờ sau khi tất cả mọi người rời khỏi đây, Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp thu kịch bản. Sau khi tiếp thu xong kịch bản, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, may mắn không phải là tiết mục nguyên chủ nữ giả nam trang cầu huyết. Đây là một thế giới nữ tôn, cũng chính là lấy nữ nhân vi tôn, nam nhân địa vị tương đối thấp. Nữ nhân ở triều làm quan, tại thành thị vì thương, có thể cưới ba phu bốn quân, nam nhân chỉ có thể thủ trong nhà an phận hợp lý một cái hiền phu. Chủ nhân của thân thể này gọi Phượng Tư Quân, là hài tử thứ tư của đương kim nữ đế. Nguyên chủ mặc dù là hài tử thứ tư của nữ đế, nhưng là con gái duy nhất của nữ đế, nguyên chủ phía trên là ba ca ca, cho nên nàng là người thừa kế thứ nhất hoàng vị. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này liền xuất hiện tại Đỗ Môn Khuynh cùng Phượng Bát Quân trên thân. Phượng Bát Quân là muội muội của nguyên chủ, đồng thời nàng cũng là nữ chính thế giới này. Mặt ngoài Phượng Bát Quân phong lưu, góc truyện audio.com, không bị trói buộc thích trưng diện nam, không yêu giang sơn, không tranh quyền thế, thực tế nàng lòng có khe rãnh, dã tâm bừng bừng. Cuối cùng Phượng Bát Quân nảy ra nguyên chủ, thành công thượng vị thành nữ đế. Cách chương.